Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, kim loại phổ thông, chương 1222, kim loại phổ thông bất quá. Như vậy dâm tự một khi bị quan phủ phát hiện, tế đàn chùa miếu nhất định sẽ bị phá hủy, tham dự dâm tự nhân viên hết mức bắt lấy. Đơn giản tới nói, nếu như tùy ý này huyết tế tiếp tục kéo dài, đường đường thần mặt trời tính toán cũng sẽ biến thành dâm tự như thế tồn tại rồi. Những kia tế ti nhận được vệ tiểu bắc mệnh lệnh sau khi, tuy nói có chút bất mãn, nhưng cũng không dám công nhiên cãi lời giáo hoàng mệnh lệnh. Chỉ có thể đem những người phản đối kia lôi ra tụ tập mà tìm cái hoang dã nơi, hết mức xử quyết. Đối với như vậy đến tiếp sau phát triển, vệ tiểu bắc cũng không có quá nhiều tâm tư đến để ý tới. Dù sao những người phản đối kia nguyên vốn là bị chạm đến rồi tự thân lợi ích tồn tại. Bọn họ cũng không muốn từ bỏ tự thân quyền lực chỗ tốt. Lại không muốn thờ phụng thần mặt trời. Còn muốn ở tụ tập mà bên trong tuyên dương một ít phản đối thần mặt trời ngôn luận. Như vậy tận xử lý sớm rơi. Vệ tiểu bắc cũng cho rằng là một cái hợp lý sự tình. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc đem tinh lực chăm chú dùng ở phân tích kim loại con nhện gen bên trên. Hai ngày sau, vẫn không có ngủ, vệ tiểu bắc sắc mặt có chút xanh lên. Xoa trán rời khỏi phòng, không thể không nói, liên tục không ngừng vận chuyển 6 cái đầu óc, mặc dù là vệ tiểu bắc đều có chút không chịu nổi rồi. Nhưng như vậy khổ cực là đáng giá. Cái kia quỷ dị kim loại con nhện gen rốt cục bị vệ tiểu bắc triệt để phân tích rồi đi ra. Nói cách khác, chỉ cần vệ tiểu bắc đồng ý, như vậy hắn là có thể bồi dưỡng ra trọn vẹn kim loại thân thể sinh vật đến. Đương nhiên, như vậy kim loại đào tạo sinh vật cũng cần một chút đền bù. Mỗi một đầu kim loại sinh vật căn cứ hình thể to nhỏ, cần số lượng nhất định kim loại con nhện đầu lâu làm nguyên liệu đến đào tạo thân thể. Vệ tiểu bắc trong nhẫn chứa đồ còn có 300 cái kim loại con nhện đầu lâu. Cũng có thể miễn cưỡng trên đỉnh một quãng thời gian rồi. Nếu như không có kim loại con nhện đầu lâu, như vậy mỗi đào tạo một con kim loại sinh vật, vệ tiểu bắc cần tiêu hao số lượng nhất định điểm tiến hóa để đền bù. Chọn vẹn kim loại sinh vật chiến đấu ưu thế là có thể tưởng tượng. Nhưng cứ như vậy, chi phí này liền quá cao một chút, cho nên vệ tiểu bắc vẫn là có ý định định hình đào tạo một ít nửa kim loại sinh vật. Thí dụ như đem phổ thông xương cốt, bắp thịt, dây chằng thậm chí còn da thật tầng hết mức đổi thành kim loại thân thể. Còn lại bộ phận thì lại vẫn như cũ chọn dùng sinh vật thân thể. Chỉ có điều tăng mạnh một ít. Vệ tiểu bắc lúc này rời phòng chính là muốn tìm một ít quỷ quái đến kiểm tra chính mình mới bồi. Dưỡng ra đến nửa kim loại phổ thông, rời đi tụ tập mà trên đường. Một ít tế ti nhìn thấy vệ tiểu bắc lập tức liền cúi đầu biểu thị chính mình kính ý. Bất quá bọn hắn đối với cùng sau lưng vệ tiểu bắc hai tên phổ thông có chút ngạc nhiên. Này hai tên phổ thông nhìn qua cùng với nó phổ thông không có quá to lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất đại khái chính là chúng nó bước đi thời điểm bước chân rất nặng. Mỗi một bước hạ xuống, đều có thể để mặt đất hơi rung động. Đối với này, vệ tiểu bắc cũng không có biện pháp quá tốt. Trên người phần lớn bộ phận đều đổi thành rồi kim loại phổ thông. Của nó thể trọng vượt quá rồi 500 kg. Cảnh này khiến của nó thân thể quá mức trầm trọng rồi. Tuy nói tốc độ so với cái khác phổ thông vẫn nhanh hơn một chút. Nhưng nếu như cất bước ở một ít khá là nhuyễn trên mặt đất, liền khá là khổ rồi rồi. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là kim loại phổ thông mới bắt đầu loại. Còn có cho vào khá lớn cải tạo không gian, nhân loại tụ tập mà bốn qua lại quỷ quái cũng không ít. Rời đi tụ tập mà không tới 500 mét. Vệ tiểu bắc liền gặp gỡ rồi một đám nhòm ngó cho vào nhân loại tụ tập mà tiểu quỷ quái gì. Của nó người cầm đầu chính là một con nhện nữ. Thấy vệ tiểu bắc xuất hiện, đầu kia nhện nữ không khỏi bên mép đều chảy xuống rồi ngụm nước. Đối với nhện nữ mà nói, nhân loại nam tính đầu lâu không thể nghi ngờ là nhất là ngon miệng đồ ăn. Nhưng đáng tiếc, vùng này nam nhân đều tập trung vào tụ tập mà bên trong. Dã ngoại tự do nam nhân một cái đều không có. Điều này làm cho nhện nữ cố nén rồi đã lâu. Ngày hôm nay vận khí không tệ. Dĩ nhiên có một người đàn ông gan to bằng trời chính mình đi ra rồi. Thật tốt, cái kia nhện nữ trước tiên liền hướng về vệ tiểu bắc vọt tới. Còn lại tiểu quỷ quái dị tự nhiên là đi theo thủ lĩnh phía sau. Này là tiểu quỷ quái dị về số lượng 100, bắt đầu chạy trái lại có mấy phần khí thế. Nhìn cái kia nhện nữ mang theo tiểu quỷ quái dị loạt. Vệ tiểu bắc thoáng nhíu nhíu mày. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Trước hết thử nghiệm đi, xác thực. Đối lập với vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến kim loại phổ thông. Này nhện nữ dẫn dắt tiểu quỷ quái dị thực tại quá yếu một chút. Phải biết, này kim loại phổ thông sinh vật đẳng cấp đạt đến rồi 3 sao khủng bố. Tuy nói của nó còn có một chút thiếu hụt, nhưng nhiều hơn nữa thiếu hụt. Đối phó những này tiểu quỷ quái dị đều thuộc về đại pháo đánh con ruồi rồi. Theo vệ tiểu bắc hơi suy nghĩ. Cùng ở sau thân thể hắn hai con kim loại phổ thông lập tức bước động bước chân nặng nề. Hướng về những kia trước mặt tới được quỷ quái phóng đi. Theo hai con kim loại phổ thông bắt đầu xung phong, đầu kia nhện nữ tựa hồ nhận ra được một chút nguy hiểm. Lập tức liền chậm lại rồi bước chân, tùy ý cùng sau lưng tự mình tiểu quỷ quái dị vượt quá rồi chính mình. Những kia do gia cầm gia súc biến dị mà thành tiểu quỷ quái dị ép cái nhận ra được cái gì. Ngược lại là bị người bị kích thích càng thêm hưng phấn. Tốc độ còn muốn thêm nhanh thêm mấy phần. Song phương nguyên bản liền cách nhau không xa. Mười hơi thở thời gian không tới. Liền đụng vào nhau. Hai con kim loại phổ thông trên tay cũng không có vũ khí. Trực tiếp liền vung lên nắm đấm hướng về trước người tiểu quỷ quái dị tạp hạ xuống. Xông lên phía trước nhất nhưng là hai con trâu cầy biến dị mà thành tiểu quỷ quái dị. Chúng nó hình thái cùng nguyên lai chênh lệch không lớn. Chỉ là mọc da rồi răng nanh. Da rẻ màu sắc đã biến thành màu đen. Cả người mang theo một luồng âm lãnh khí. Kim loại phổ thông nắm đấm nện ở tiểu quỷ quái dị đầu lâu bên trên. Trong nháy mắt, cái kia hai con trâu cầy tiểu quỷ quái dị gần giống như bị công thành chùy bắn chúng rồi giống như. Vậy, đầu lâu vỡ ra được, mạnh mẽ liền đánh vào rồi trên đất, cả người cũng lại không khống chế được, trực tiếp liền một đường về phía trước lăn lộn rồi quay về. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, hai con kim loại phổ thông ở vệ tiểu bắc chỉ lệnh bên dưới. Đầy đủ biểu diễn rồi chính mình tổng hợp năng lực, quyền đấm cước đá, thỉnh thoảng chen lẫn một hai tuyển bát cực quyền. Tuy chúng nói chúng nó cũng tương tự bị những kia tiểu quỷ quái dị đánh lén. Thậm chí có tiểu quỷ quái dị trực tiếp liền đánh vào rồi kim loại phổ thông bụng. Bên hông cấp bậc vị trí, nhưng này hai con kim loại phổ thông nhưng không có thần sắc thống khổ. Mặc dù là bị đụng phải có chút thân hình bất ổn. Hai tay vẫn không có dừng lại, nắm đấm không ngừng hướng về tới gần tiểu quỷ quái dị nện xuống. Những kia tiểu quỷ quái dị nơi nào có thể chịu đựng kim loại phổ thông nắm đấm. Một quyền xuống, đập chúng nơi nào lập tức thì sẽ nổ tung nhất cái lỗ thủng. Không bao lâu, tiểu quỷ quái dị liền bị kim loại phổ thông hết mức đập chết. Cái kia nhện nữ trái lại phản ứng nhanh. Xem thời cơ không đúng xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của nó cùng kim loại phổ thông so với vẫn là chậm hơn rồi một điểm. Không chạy ra bao xa, liền bị hai con kim loại phổ thông đuổi theo. Tám cái chân thoáng qua trong lúc đó liền bị hết mức rỡ xuống. Sau khi nhện nữ đầu lâu liền bị vặn xuống, triệt để tắt thở. Vệ tiểu bắc mang theo kim loại phổ thông vây quanh nhân loại tụ tập mà ngoại vi quay một vòng. Những kia du đãng ở phụ cận quỷ quái xem như là số đen tám kiếp. Bị kim loại phổ thông từng cái nắm lấy đánh chết. Vệ tiểu bắc đi ra tự nhiên không chỉ là mang theo kim loại phổ thông đi tìm những kia quỷ quái. Phiền phức, mà là ghi chép kim loại phổ thông ở trong chiến đấu bạo lộ ra một vài vấn đề. lấy thuận tiện sau đó đào tạo cải tạo, mà ở kim loại phổ thông một lần nữa nấu lại cải tạo một phen sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền mang theo một ít tế ti học đồ lần thứ hai xuất phát rồi. Nguyên bản những kia thành kính tín đồ hiện tại đã thăng cấp thành tế ti học đồ. Bọn họ đều ở con đường sau đó đồ bên trong không ngừng tăng lên chính mình. Cuối cùng thăng cấp thành chính thức tế ti. Trong vòng một tháng sau đó thời gian trong, Vệ Tiểu Bắc đem Honshu đảo vùng phía tây xoay chuyển 1/3. Đem thần mặt trời tín ngưỡng tản đến rồi 11 người loại tụ tập mà. Điều này cũng làm cho thờ phụng thần mặt trời tín đồ số lượng tăng lên dữ dội đến rồi 100 vạn số. Lượng, dựa theo tốc độ như vậy xuống, đứng đầu thời gian nửa năm, Vệ Tiểu Bắc liền có thể đem thần mặt trời tín ngưỡng khuếch tán đến toàn bộ Đông Doanh. Nhưng vừa lúc đó, Vệ Tiểu Bắc thu được rồi Vệ Gia Đào tin tức truyền đến. Không thể không bắt đầu bắt tay rời đi Đông Doanh chuyện sau đó vụ. Yoku Nobita, Takeda Ueno kể cả hai người khác, tổng cộng 4 vị tế ti bị Vệ Tiểu Bắc tăng lên vì là đại chủ tế. Cộng đồng trưởng quản này 100 vạn tín đồ sự vụ lớn nhỏ. Mà còn lại tế ti bên trong, cũng có hơn 20 người bị tăng lên làm chủ tế. Thành làm thống lĩnh một phương tín đồ tiểu chư hầu. Ở nhận lệnh truyền đạt một khắc đó bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc liền đem thần mặt trời tín ngưỡng sự tình giao cho rồi những kia tế ti trên tay. Đây là chuyện tất nhiên, Vệ Tiểu Bắc một khi rời đi rồi Đông Doanh, tự nhiên không thể nào có nhiều thời gian như vậy lại trở về xử lý này thần mặt trời tín ngưỡng sự. Vụ rồi, vì phòng ngừa chính mình sau khi rời đi, này thần mặt trời tín ngưỡng bởi vì quỷ quái uy hiếp mà tan vỡ. Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem bồi dưỡng ra đến hơn 30 đầu kim loại phổ thông hết mức phân phối đến. Đại chủ tế trong tay, thì nói những này 3 sao khủng bố kim loại phổ thông không đủ để chống lại tiểu thôn đồng tử loại. Hình mạnh mẽ quỷ quái, nhưng ít ra ở Honshu đảo vùng phía Tây, đối phó những kia phổ thông cường lực quỷ quái là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Trên thực tế, ở vào Honshu đảo tín đồ tụ tập mà đều ở làm hết sức hướng về Cửu Châu đảo di chuyển. Đối lập nắm giữ bát kỳ đại xà loại này khủng bố quỷ quái Honshu đảo mà nói. Cửu Châu đảo từ trên bản chất mà nói, muốn an toàn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc đem tín đồ sự vụ cho 4 tên đại chủ tế bàn giao rõ ràng sau khi liền đi tới các nơi tín đồ tụ tập mà bắt đầu thu gặt thần tính. Đại đa số tín đồ tụ tập mà tượng thần bên trong. Thần tính trên căn bản đều tăng lên tới 10 tia trở lên. Chờ Vệ Tiểu Bắc thu gặt đủ thần tính, ở Cửu Châu đảo mặt nam bờ biển chờ đợi cá trạch điện thời điểm. Thoáng tính toán một chút, chính mình thu gặt đến thần tính số lượng đã đạt đến rồi hơn 500 tia. Này chính là 100 vạn tín đồ ở tứ tháng bên trong. Lục tục tích lũy lên thành quả. Đêm đen giáng lâm, Vệ Tiểu Bắc đứng ở Cửu Châu đảo phụ cận một hòn đảo nhỏ trên. Hòn đảo nhỏ này diện tích rất nhỏ, cũng chỉ có mấy 100 mét vuông. Bên trên có một tòa tháp hải đăng, cho 4 ngoài khơi mang đến hơi ánh sáng. Muốn rời khỏi Đông Doanh rồi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng có chút hưng phấn. Phải về nhà rồi, đi ra đều sắp 5 tháng rồi, cũng không biết Vệ Gia Đào tình huống thế nào rồi. Tuy nói bình thường, Vệ Tiểu Bắc thỉnh thoảng sẽ thông qua vệ tinh điện thoại cùng Vệ Gia Đào liên lạc một chút. Nhưng chung quy có chút mơ hồ. Rầm rầm, trong chớp mắt, bọt nước âm thanh lớn lên. Ngoài khơi tách ra, một con hình thể lớn vô cùng, dường như tàu ngầm như thế cự thú xuất hiện ở ngoài khơi bên trên. Cá trạch điện, ở 3 ngày trước, Vệ Tiểu Bắc liền đem cá trạch điện cho điều lại đây rồi. Để cho ẩn núp ở đáy biển, chưa xong còn tiếp, hết chương.